Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe không đi về hướng nhà họ Trịnh, nó dừng lại ở một căn biệt thự xa hoa nhưng vô cùng vắng vẻ. Thanh Băng xuống xe đi vào trong, những thuộc hạ của cô phân chia đứng gác xung quanh bên trong căn biệt thự khá đơn giản, bài trí cũng chỉ có một cái bàn và những chiếc ghế, có lẽ Thanh Băng không thường xuyên đến đây. Ngồi đi, Thanh Băng nhìn Đài Phong. Từ đầu tới cuối cô nói gì mọi người đều làm theo, có thể là sợ cũng có thể đang chờ một lời giải thích. Băng Nhi, nói đi chuyện này là thế nào? Đài Phong nhíu mày nhìn Thanh Băng. Thanh Băng nhún vai, hôm nay em sẽ nói thật tin hay không tùy mọi người. Cô nhìn Tuấn Khải, em gái mọi người đã chết rồi, tôi không phải Trịnh Thanh Băng em gái các người. Thanh Băng kể lại tất cả mọi việc từ lúc cô xuyên không cho đến bây giờ không sót một chi tiết. Không thể nào, Ái Linh nghẹn ngào quay qua Văn Vĩ. Sao chị ấy lại tự tử chứ? Rõ ràng Thanh Thanh rất tốt mà. Mình Khuê cũng nghẹn ngào, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Thanh Băng thở dài, tiếp tục nói. Thật ra động cơ để cô ta tự tử có thể là do Yến Chi gây ra. Yến Chi, Tuấn Khải nhíu mày, cô gái mà cứ đeo theo tôi đó hả? Tử Hạo hỏi, Yến Chi thích cậu nhưng Thanh Băng của nhà họ Trịnh kia cũng thích cậu. Cô ta đã ra lệnh cho Đại Ngọc ép cỗ thân thể này uống thuốc ngủ. Tôi đã phát hiện vào đêm đó khi gặp Đại Ngọc ở nhà họ Trịnh sắc mặt cô ta rất lạ. Thanh Băng giải thích, anh phải giết hai con nhỏ đó. Tuấn Khải đấm mạnh xuống bàn. Họ hiện giờ đang bị tôi giam ở Kích Vân Lao, muốn chém muốn giết tới chừng đó rồi tính. Tôi hy vọng chuyện này không để cho hai vị trưởng bối ở nhà biết. Tuấn Khải, Minh Khuê và Ái Linh gật đầu. Đau buồn thì chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ bọn họ có một Thanh Băng mới, tuy rằng không phải đứa em gái nhút nhát của bọn họ nhưng bọn họ cũng được an ủi phần nào. Còn về chuyện không nói cho Mộc Cát và Trịnh Lôi biết, bọn họ cũng hiểu, hai người này đều đã có tuổi, nếu để họ biết những chuyện này chắc chắn không kham được. Hoài Minh nhìn Thanh Băng, lão đại, Hắc Đạo và côn đồ khác gì nhau? Côn đồ là những kẻ cặn bã của xã hội, hà hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, làm việc không có nguyên tắc. Nói thẳng ra bọn hắn là một đống phế vật tạp nham. Còn Hắc Đạo chúng tôi làm việc cũng phải theo quy tắc, chúng tôi có tổ chức, có sản nghiệp, có những luật lệ cho riêng mình. Nếu nói côn đồ là Hắc Đạo thì đó là một sự sỉ nhục chúng tôi. Thanh Băng nói, có biết vì sao Italy lại có thể khiến nhiều nước khác nhượng bộ không? Tất cả lắc đầu. Thanh Băng nói tiếp, không phải vì bộ máy nhà nước của Italy mạnh mà là vì hệ thống Hắc Đạo nơi đây cực kỳ lớn, có thể nói nơi đây là bóng tối đại diện cho ánh sáng, mafia là một ví dụ điển hình. Hắc Đạo có thể giải quyết được những vấn đề mà Bạch Đạo không làm được trực tiếp, như loại bỏ đối thủ chính trị, buôn bán vũ khí, rửa tiền. Với một thế giới mà pháp luật thống trị thì cậu nghĩ Bạch Đạo có thể làm được những việc đó sao? Không, chỉ có Hắc Đạo mới có thể. Hắc Bạch hai đường tuy đối nghịch lẫn nhau nhưng cũng có liên quan chặt chẽ tương tác lẫn nhau. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Thanh âm trong trẻo của Thanh Băng tiếp tục vang lên. Những nguyên tắc trong Hắc Đạo nói lên những nguyên lý ngầm, tạo nên cơ cấu chính trị, kinh tế thế giới mà ít người biết tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không sống trong một thế giới dân chủ, hòa bình, công bằng, bác ái, mà chỉ sử dụng những từ ngữ đó để tự an ủi, đánh lừa bản thân. Thực chất một vị tổng thống, một vị nguyên thủ quốc gia lên ngôi đều nhờ những bệ đỡ. Diễn biến cổ phiếu và giá dầu thô chịu tác động không ít bởi thế giới ngầm. Tất cả đều yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ cô nói, bọn họ không biết thì ra Hắc Đạo và Bạch Đạo lại còn có một mối quan hệ tương tác ngầm với nhau. Vậy thì Băng Nhi, tại sao em lại muốn dùng đường thủy ở Biển Đông? Đài Phong hỏi, có một số vũ khí em dự trữ trong Thiên Long bị đánh cắp, đây là những vũ khí đặc biệt có sức công phá rất mạnh, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác, em nhất định phải mau chóng lấy lại. Thanh Thanh, vậy có nguy hiểm không? Tuấn Khải hỏi, Thanh Băng gật đầu, nói không nguy hiểm là giả, Trần gia cũng là thế lực không thể xem thường. Anh có thể đi không? Đúng vậy, chị cũng muốn đi. Em cũng muốn đi, em là bác sĩ có thể dự phòng. Ái Linh nói, Thanh Băng ngạc nhiên, cô đã nói cô không phải em gái bọn họ vậy mà bọn họ vẫn sống chết cùng cô. Phải chăng đây chính là tình thân? Thanh Băng gật đầu, nhưng trước tiên mọi người phải rèn luyện thêm, Hoài Minh và Tử Hạo các cậu đi đến mafia luyện tập kỹ năng của mình. Mafia, cả hai trường lớn mắt có mơ bọn họ cũng không nghĩ tới. Thanh Băng gật đầu, dưới tay thiếu chủ Henry là những tinh anh hiếm thấy, các anh phải cố gắng học hỏi. Thanh Băng tiếp tục quay qua Tuấn Khải. Tuấn Khải, Minh Khuê, hai người đến Thiên Long đi, ở đó có những loại vũ khí tối tân nhất thế giới có thể thuận lợi cho việc nghiên cứu. Nếu FBI là những vũ khí ngoài ánh sáng còn có chút tình người thì Thiên Long chỉ tập trung những loại vũ khí mà ở Bạch Đạo bị xem là hàng cấm. Ái Linh, Văn Vĩ cả hai người chú ý tên Roy. Thiên Ân bước lên, mới nãy cô nói có việc cần tôi giúp, là việc gì? Thành Băng gật đầu nhìn Thiên Ân, sắp tới nguyên thủ quốc gia các nước sẽ mở cuộc họp về một vài vấn đề liên quan đến chuyện này, tôi hy vọng anh có thể đứng ra nói chuyện. Nguyên thủ quốc gia, gồm những nước nào, chủ yếu ở khu vực châu Á, không cần áp lực, thật ra cũng chỉ là mấy lão hồ ly, rất dễ đối phó. Băng Nhi, còn anh nữa. Đài Phong nhìn Thanh Băng, anh, chẳng phải anh đã có nhiệm vụ rồi sao? Khu vực đó do Đài Thị quản lý, anh biết phải làm thế nào mà. Đài Phong mỉm cười gật đầu, một tháng sau mọi người sẽ tập trung. Dạ, mọi người ai cũng có công việc của riêng mình, Thanh Băng hài lòng gật đầu. Xem ra trận chiến này ngày càng rơi vào quỹ đạo rồi. Cách chương.